Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, một bàn tay đập chết. 3.000 chữ đại chương, canh, ba, hút, Chu Hạo há mồm khẽ hấp, khắp thiên hỏa diễm trong nháy mắt bạo động, dường như vỡ đê nước sông hướng Chu Hạo vọt tới. Nhìn đến luật tiên văn kinh hồn bạt vía, sợ sau một khắc, Chu Hạo liền bị đốt thành tro. Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là cái kia khắp thiên hỏa diễm bị Chu Hạo hút vào. Bụng bên trong, tựa như nê nghiêu như hài, không có nửa điểm phản ứng. Trong chốc lát, nguyên bản khiến luật tiên văn hoảng sợ tuyệt vọng vô tận hỏa diễm liền bị Chu Hạo thôn phệ trống. Không. Bầu trời khôi phục thư thái, xích tu hỏa long trên thân vụn vặt lẻ tẻ hỏa tinh bắn tung tóe. Một đôi hỏa hồng con ngươi chừng đến không phải tròn, khó có thể tin nhìn qua Chu Hạo, bẹp bẹp, Chu Hạo chậc chậc chậc chậc miệng, tiểu phi mặt tràn đầy ghét bỏ, quá khó ăn, phi, ngươi là ai? Xích tu hỏa long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Có thể dễ dàng như thế thôn phệ hắn hỏa diễm. Cái này yêu quái rất có thể đạt tới chân thần cảnh. Thậm chí tổ thần cảnh. Dạng này yêu quái cần phải rất nổi danh mới là. Nhưng hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi cái tiểu hỏa long. Cũng xứng biết heo ra tên. Chu Hạo bĩu môi. Uể oải ghé vào luật tiên văn trong ngực. Chăm nhàm chán lười nói. Nếu không muốn chết, thúc thủ chịu trói đi. Thật sự cho rằng ăn chắc lão tử. Xích tu hỏa long giận dữ. Bị người như thế xem thường. Coi như ngươi là chân thần lại như thế nào. Lão tử liều mạng với ngươi. Âm âm, không gian nhấc lên một trận nổ đùng. Xích tu hỏa long bóng người như điện. Nhất chảo hướng về Chu Hạo chộp tới. Người chưa đến. Kinh khủng uy áp đã ép tới luật tiên văn hai chân run rẩy, nhanh đứng muốn không vững, hô hấp dồn dập, lòng dạ chập trùng, để Chu Hạo dường như nằm tại lung lay trên giường, rung động, cẩn thận, gặp xích tu hỏa long đánh tới, luật tiên văn bản năng kinh hô, tuy nhiên Chu Hạo vừa mới biểu hiện kinh diễm nàng, nhưng xích tu hỏa long hung danh quá thịnh, để cho nàng vẫn như cũ có chút bận tâm. 3. Chu Hạo móng vuốt nhỏ tùy ý vỗ. Xích tu hỏa long cái kia giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp bị đánh bay nhập vào mặt đất. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ nứt ra, mềm oạt nằm trên mặt đất, trực tiếp ngòm củ tỏi. Hành hạ người mới cảm giác cũng là thoải mái. Nhìn lấy luật tiên văn cùng một đám sai dịch chấn kinh. Sùng bái, ánh mắt kính sợ, Chu Hạo tiểu phì trên mặt truyền. Bất quá nhìn đến bên trong một cái tên là tiểu lý tử sai dịch lúc. Tiểu phì mặt nhíu một cái. Cái này tiểu bộ khoai ánh mắt cùng những người khác không giống nhau. Trong mắt có là hoảng sợ, không cam lòng, phẫn hận. 3. Chu Hạo một bàn tay tát tại phía dưới tiểu lý tử trên mặt. Dám đối heo ra nhe răng. Thật là muốn chết. Phốc. Đối mặt Chu Hạo, tiểu lý tử tự nhiên không có chút nào sức phản kháng. Trực tiếp bị đánh gần chết. Dừng tay. Ngươi làm gì? Luật tiên văn lấy lại tinh thần. Nhìn lấy bị đánh ngã trên đất tiểu lý tử. Duỗi tay nắm chắc Chu Hạo. Quát to. Ngươi nhìn. Đối mặt kích động tức giận luật tiên văn, Chu Hạo không hề bị lay động, chỉ tiểu lý tử, chỉ thấy đối phương nằm trên mặt đất, trên thân yêu lực nhúc nhích, hình tượng đại biến, hóa thành một cái 10 phần xấu xí yêu quái. Cái này yêu quái có to lớn cái mũi, một đôi nghiêu giác, hàm răng thưa thớt, vừa bẩn vừa xấu, chính là không hãm sơn nghiêu quỷ. A. Xấu quá yêu quái, vai quần chúng sai dịch kinh hô, vội vàng thối lui một bước, ánh mắt đề phòng, không nghĩ tới vừa mới một mực tại bên cạnh hắn tiểu lý tử lại là yêu quái biến. Nhan như ngọc, tiểu lý tử đâu? Luật Tiên Văn lúc này cũng kịp phản ứng, cái mũi ngửi ngửi, nhất thời nhận ra cái này xấu xí yêu quái thân phận. Trước đó nàng sơ suất, mà lại tâm tư đều tại xích tu hỏa long trên thân, cho nên không có phát hiện Nhan Như Ngọc đã trốn thoát, còn tiềm phục tại bên người nàng. Ta, hắn không có việc gì. Nhìn lấy Luật Tiên Văn nhận ra chính mình, Nhan Như Ngọc trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chính mình xấu xí nhất một mặt bị Luật Tiên Văn thấy được. Trong lòng tức giận xấu hổ giận dữ, đối Chu Hạo Hận muốn chết. Ngươi là ai? Ngươi làm sao nhận ra ta sao? Nhan Như Ngọc không dám nhìn Luật Tiên Văn ánh mắt, tức giận nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đều là Chu Hạo, nếu không phải Chu Hạo, lần trước là hắn có thể hoàn mỹ anh hùng cứu Mỹ. Một lần này cũng giống như thế. Nếu không phải Chu Hạo xuất hiện, là hắn có thể lần nữa anh hùng cứu Mỹ. Hai lần anh hùng cứu Mỹ, hắn cũng không tin không thể đánh động Luật Tiên Văn. Chỉ là không nghĩ tới hai lần đều bị Chu Hạo phá hủy. Lần này, hắn càng là trực tiếp bị đánh ra nguyên hình. Trong lòng gọi là một cái hận a. Dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng rửa không sạch. Ta là ngươi lão tổ, thì ngươi điểm này biến mặt thuật, nhận ra ngươi rất khó sao? Chu Hạo bĩu môi, đồ sơn dung dung biến mặt thuật tại cái này hồ yêu thế giới tuy nhiên còn có thể. Nhưng bị giới hạn thế giới đẳng cấp, tự nhiên cao không đi nơi nào. Huống chi Chu Hạo hỗn nguyên chí tôn tu vi. Mặc kệ Nhan Như Ngọc làm sao biến hóa, trong mắt hắn tựa như trò trẻ con, cùng trong suốt một dạng, quá chát nhãn, liếc mắt một cái thấy ngay. Đáng giận, ta nhớ kỹ ngươi. Nhan Như Ngọc chết nhìn thẳng Chu Hạo, thả câu tiếp theo ngoan thoại, hiện tại hắn bị Chu Hạo đánh thành trọng thương trốn không thoát. Bất quá chờ thương thế hắn khôi phục, hắn nhất định có thể đào tẩu. Đến lúc đó, hắn cùng lắm thì lại về Đồ Sơn một lần, thỉnh giáo sư phụ hắn Đồ Sơn Dung Dung, đợi khi tìm được Chu Hạo nhược điểm, tại thật tốt thu thập hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hứ, đối với Nhan Như Ngọc để xuống ngoan thoại, Chu Hạo không có để ý, một cái thiên thần cảnh yếu gà, như không phải là không có trực tiếp ra tay với hắn. Tăng thêm là Đồ Sơn Dung Dung đệ tử, hắn đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Bất quá lần sau, Nhan Như Ngọc nếu là dám không biết chết sống phạm tại trên tay hắn, hắn sẽ không chút do dự một bàn tay đập chết hắn. Chắc hẳn Đồ Sơn Dung Dung cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Không còn quan tâm Nhan Như Ngọc, Chu Hạo nhìn về phía Ngũ Mi Thạch Hổ. A, đại vương tha mạng. Ta thúc thủ chịu trói. Ngũ Mi Thạch Hổ thân thể run lên, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hắn lão đại xích tu hỏa long đều bị một bàn tay đập chết rồi, hắn chỗ nào dám phản kháng? Đây không phải là ngại bị chết không đủ nhanh à? Hết thảy mang đi. Luật Tiên Văn phân phó thủ hạ sai dịch về sau, ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lần này nếu không phải Chu Hạo, các nàng chỉ sợ cũng chúng cầm xích tu hỏa long bẫy dập, toàn quân bị diệt. Heo ra, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy một đám sai dịch mang theo Nhan Như Ngọc, Ngũ Mi Thạch Hổ cùng xích tu hỏa long rời đi, Luật Tiên Văn nhìn lấy Chu Hạo, muốn thân thủ xoa xoa Chu Hạo phía sau lưng, lại dừng lại. Giờ phút này nàng nếu là còn không biết Chu Hạo là một cái pháp lực vô biên đại yêu vương, nàng liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Nàng cũng minh bạch, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chu Hạo xuất hiện chính là vì cứu nàng, không phải vậy lúc ấy nàng liền bị Nhan Như Ngọc cho khinh bạc. Nàng cũng minh bạch, lúc ấy là Chu Hạo đánh lui Nhan Như Ngọc. Như thế nói đến, Chu Hạo đã cứu nàng 3 lần, không cần khách khí. Chu Hạo lúc lắc chảo, ghé vào Luật Tiên Văn trong ngực, chuẩn bị ngủ một giấc. Không biết heo ra tìm đến tiểu nữ tử, Có gì phân phó? Nhìn lấy Chu Hạo, luật tiên văn lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng không tin Chu Hạo sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện cứu nàng. Khẳng định có mục đích gì? Đây là nàng thân là sai dịch bệnh nghề nghiệp. Ai, heo già cũng là khắp nơi chơi đùa. Thể nghiệm hồng trần, đã như vậy, heo già đi. Chu Hạo bò dậy, cảm giác luật tiên văn đối với hắn thái độ biến hóa. Lắc đầu, thân thể chậm rãi hiện lên. Thân phía dưới một đám mây trắng ngưng tụ, chở hắn rời đi. Heo, luật tiên văn nhìn qua Chu Hạo, duỗi duỗi tay, muốn gọi ở Chu Hạo, lại không biết về sau nên như thế nào đối mặt. Cuối cùng không có gọi xuất khẩu, tay cầm cứng ngắc trên không trung. Heo ra, làm cho ta nhìn ngươi chân thực bộ dáng sao? Nhìn lấy Chu Hạo đã bay lên không trung. Luật tiên văn không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Hét lớn, xinh đẹp hồng hồng, dường như chân trời đẹp nhất ánh nắng chiều đỏ. Nằm sấp trên mây trắng Chu Hạo một trận, quay đầu, mắt to nhìn qua phía dưới luật tiên văn. Bóng người nhất động, hóa thành một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ. Hắn mày kiếm mắt sáng, oai hùng vĩ ngạn, dương cương đẹp trai. Ôn nhã bên trong mang theo một vệt bế nghệ thiên hạ bá khí. Tóc dài phấn khởi, siêu phàm thoát tục, hết cực kỳ xinh đẹp. Rất đẹp, luật tiên văn nhìn ngây dại, một trái tim như hươu con sông loạn. Chu Hạo bộ dáng và khí chất trực tiếp hất ra nhan như ngọc 18 con phố. Đặc biệt là loại kia từ trong ra ngoài. Sinh mệnh tầng thứ tiến hóa đến tầng lớp rất cao lần biến hóa ra khí chất. Không phải nhan như ngọc có thể biến hóa ra tới. Cái gì gọi là đệ nhất Mỹ Nam Tử? Đây chính là thật tốt tu luyện, hữu duyên gặp lại. Chu Hạo chỉ một ngón tay, đem một bộ công pháp truyền cho luật tiên văn. Phất phất tay, trực tiếp rời đi, không mang đi một áng mây. Heo ra thế mà đẹp trai như vậy. Bất quá tựa hồ khá quen, giống như gặp qua ở nơi nào. Xì ngốc nhìn qua Chu Hạo bóng lưng rời đi, luật tiên văn trong lòng nỉ non. Tuy nhiên chỉ là một mặt, nhưng Chu Hạo bóng người đã khắc vào nội tâm của nàng mềm mại chỗ sâu. Chỉ sợ đời này đều khó mà quên. Đây chính là điển hình thấy một lần Chu Hạo lầm cả đời. Đương nhiên, Chu Hạo đương nhiên sẽ không để mỹ nữ lầm cả đời. Đợi nàng tu vi cường đại, một ngày nào đó, Chu Hạo còn sẽ xuất hiện. Hiện tại mới hóa thần ngũ biến, tu vi quá yếu, trước dưỡng dưỡng, chẳng lẽ cái này đã là nữ bộ thần dưỡng thành ký? Nơi này khoảng cách Đồ Sơn gần nhất, trước đi xem một chút, rất lâu không thấy được Hồng Hồng cùng Nhã Nhã, mấy trăm năm không thấy, các nàng cần phải lại cao lớn hơn không ít. Không đi nghĩ luật tiên văn, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Đồ Sơn, trong lòng hỏa nhiệt, hai con hồ ly tinh, hắn thích nhất. Chu Hạo rời đi về sau, nhan như ngọc bị mấy cái sai dịch nắm lấy, thương thế hắn khôi phục một chút về sau, trực tiếp đào thoát, sau đó không để ý thương thế phi tốc chạy tới Đồ Sơn. Hắn một khắc đều không muốn chờ, tiểu chư yêu. Dám cướp ta thiên nhan thiết trưởng nhan như ngọc vợ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhan như ngọc trong lòng đại hận, trước kia hắn không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân, xuống đến 8 tuổi, lên tới 80 tuổi, vô luận thiếu nữ thiếu phụ vẫn là, bất quá giao phối một lần về sau, hắn cũng không có cái gì hứng thú, nhưng luật tiên văn khác biệt, hắn không biết vì cái gì. Đối nàng 10 phần khát vọng, nhưng là lần này hắn thất bại, hết thảy đều thành rỗng. Bị mỹ nữ nhìn đến hắn xấu nhất dáng vẻ, khẳng định không có hy vọng. Đây hết thảy đều do Chu Hạo, thế mà hắn nhưng như cũ không hiểu, luật tiên văn căn bản sẽ không để ý bản thể hắn đẹp xấu. Nàng để ý là tâm linh đẹp xấu. Bất quá, bây giờ Chu Hạo xuất hiện, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, bởi vì luật tiên văn tâm lý đã có người, cái kia chính là Chu Hạo. Nhan Như Ngọc không bao giờ còn có thể chen vào một vị trí. Tại luật tiên văn tâm lý, hắn cũng là cái trà đạp vô số vô tri thiếu nữ. Cướp người tài vật, tội ác tày trời, tội ác chồng chất thiên nhan hái hoa đạo tặc Nhan Như Ngọc. Đồ Sơn, heo ra ta lại trở về á. Chu Hạo lặng yên không tiếng động tiến vào Đồ Sơn. Không có bất kỳ người nào phát hiện, chuẩn bị cho các nàng một kinh hỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục